Chương 25. Em à, anh có một ông chú thương anh lắm. Bố anh không có ưa chú anh vì chú của anh tự ý lấy một cô đào cái lương làm vợ. Chú của anh bị gia đình từ bỏ. Anh cũng bị gia đình từ bỏ. Chú anh thì vì tình yêu, còn anh vì du đãng. Có dạo anh đã nén tự ái tìm tới chú của anh. Chú anh ôm lấy anh mà khóc. Chú không có con, chẳng bao giờ chú anh có con nữa. Chú anh muốn nuôi anh và chờ khi chết thì nhường gia tài của chú anh cho anh. Hiện giờ chú anh là chủ của hãng thầu chuyên dỡ hàng từ các tàu ngoại quốc lên bờ. Chú anh muốn bắt anh về trông coi hãng thầu, nhưng mà anh chưa có nhận. Anh chỉ xin làm công một thời gian xem coi có kham nổi cái nghề mới hay không. Chú của anh lại tưởng anh làm lại đời anh thật là xứng đáng. Chú yêu anh hơn. Bây giờ đó thì anh lái xe vận tải. Vài tháng nữa anh sẽ lái xe du lịch chở em đi chợ, rồi chở con chúng mình đi học. Chúng ta sống bình thường. Anh sẽ hãnh diện biết bao lúc con mình không lớn, kể với nó rằng bố nó đã tự lập, không cần hưởng gia tài của bất cứ ai. Em hiểu chưa? Hoàng Nghĩa Ta đã bịa đặt chuyện để Diễm Hương khỏi thắc mắc về việc làm của nó. Nàng không thắc mắc gì cả. Nàng đang ốm nghén. Ốm nghén khổ lắm. Nàng bỏ ăn mấy ngày liền, cứ ăn vào rồi lại ói ra. Nàng phờ phạc như người mất hồn. Hoàng Y Tà phải chở nàng đi bác sĩ. Nó lo cuốn cuồng vì không biết ốm nghén chỉ là một cái bệnh xoàn, chẳng có cần thuốc men mà cũng vẫn khỏi. Rồi những ngày ốm nghén qua đi, Diễm Hương bắt đầu lo cho tương lai của con. Nàng đã quên hết những nhân vật nữ hiện sinh trong tiểu thuyết hôm nay. Một con đĩ khi biết lo cho tương lai con nó, nó còn biết quên đi dĩ vãng ê chề nghề nghiệp đê tiện của nó, huống chi là những người đàn bà khác. Cuộc đời ví như bông hoa, nó rụng xuống đất thì thôi, chứ nó đã kết trái, người ta phải mong nó chín ửng và ngọt liệt. Diễm Hương không hối tiếc. Không hối tiếc gì nữa. Nàng đã làm con gái và bây giờ sắp làm đàn bà. Sự lãng mạn đã kết trái thực tế. Nàng không mơ mộng, nhưng nghĩ rằng Hoàng Nghĩa Ta sẽ làm nổi hạnh phúc đơn giản cho nàng, cho con nàng. Nàng ở nhà chờ đợi niềm hạnh phúc đó. Hoàng Nghĩa Ta đã tính đúng đường đi. Nhờ tiền của hội ghẻ, hai đứa được nhận vào làm việc ngay. Sở Mỹ thu dục bọn chúng nó vì chúng nó đầy đủ điều kiện. Hàng ngày hai đứa lái xe chở đồ hộp từ bến tàu về các hợp tác xã của Mỹ. Chúng đến sớm, về muộn và luôn luôn tỏ ra ngoan ngoãn. Sếp Mỹ cho đồ hộp nước ngọt thì chúng uống hộp đó, không có ăn cắp vặt, cũng không có giấu giếm đem về nhà. Sếp Mỹ khen ngợi chúng luôn miệng và tặng cho chúng nhiều nước trái cây, thuốc lá, xà bông, mùng mền. Hoàng Nghĩa Ta trở về cho vợ dùng. Món tiền của hội ghẻ biếu nó đã chi một nửa vào việc thuê cả căn nhà của người chủ Trung Hoa. Lúc này vợ chồng Hoàng Nghĩa Ta không còn phải sống chui rút trên căn gác xếp nữa. Hoàng Nghĩa Ta cười nói hồn nhiên, khiến cho Diễm Hương tưởng rằng nó đã quên dĩ vãng. Nàng đâu biết Hoàng Nghĩa Ta đang phiêu lưu vào chỗ chết để tìm lẽ sống. Em à, khi con của chúng ta ra chào đời, anh sẽ lái xe chở em và con về nhà ông nội nè, ông ngoại của nó nè. Các cụ thương cháu sẽ bỏ hết mọi chuyện. Em tin anh đi. Hoàng Guitar thường tưới tin tưởng vào gốc cây hạnh phúc của Diễm Hương như thế. Và nàng tin chàng. Chàng có bao giờ nói dối nàng đâu. Chàng gắng sức phấn đấu, chàng can đảm chiến đấu. Chàng thất bại đôi ba lần không phải vì chàng hèn nhát, mà tại vì cuộc đời chưa chịu tái tuyển dụng chàng. Sự thành công luôn luôn dành cho những kẻ dám chiến đấu. Hoàng Guitar đang chiến đấu phi thường để vượt mọi trở ngại, tìm cuộc sống đơn giản bình yên với vợ con. Chàng sẽ thắng cuộc. Nhưng Diễm Hương càng tin bao nhiêu thì Hoàng Guitar càng lo lắng bấy nhiêu. Nó nhớ những lời mà nó đã nói với hội ghẻ đêm say rượu mà lạnh cả người. Hội ghẻ nóng lòng lắm, mắt mồi thả xuống nước chờ phao động đậy quá lâu. Hơn một tháng phao không có nhúc nhích. Nó thấy Hoàng Guitar có vẻ hài lòng mỗi lần lĩnh lương. Hội ghẻ sợ Hoàng Guitar thuốc nó, xin được việc làm là làm lại cuộc đời. Đã một tháng rồi, nó đã bỏ rơi tổ chức ăn cắp đồ Mỹ. Nó mất vô khối quyền lợi. Tuy đàn em của nó vẫn tiếp tục con đường trong cái tổ chức cũ, nhưng mà thiếu nó thì bọn đàn em không có nhảy dụ được thêm món nào, trừ tiền lương và vài bổng lộc nhỏ mọn. Hôm nay, sau khi lĩnh lương cuối tháng, hội ghẻ mời Hoàng Guitar đi nhậu ở cầu Tân Thuận. Nó tìm một cái quán vắng, một cái bàn ngồi xa hẳn các cái bàn khác, rồi nhắc Hoàng Guitar cái mục đích chính. Hoàng Guitar gạt đi. Mày quên rồi à? Hội ghẻ nhăn nhó. Chờ lâu, sốt ruột quá anh. Hoàng Guitar nghiêm nghị. Tao chỉ có hạ lệnh, mày hiểu chưa? Hồi ghẻ thở dài. Bao giờ thì anh mới hạ lệnh? Rồi nó kể lể. Một tháng này lãnh có mười mấy ngàn tiền lương, lái xe thì học món một, lái cả chủ nhật. Em mất mỗi tháng cả mấy chục ngàn đó. Hoàng Guitar mím môi. Mày cầm mồm đi. Muốn ăn một mình thì ăn trước đi. Hồi ghẻ phát cáu. Nếu ăn một mình nổi thì em đâu có làm phiền anh. Hoàng Guitar nổi giận. Mày muốn nói là mày không cần tao hả? Hội ghẻ xuống nước. Em đâu có dám. Hoàng Guitar mắng. Mày ngu như chó đó. Câu cá giật ly lịa thì chỉ được tôm, hay là cá bằng bàn tay thì giật làm cái gì? Tao muốn giật một phát được một con cá lớn liền, mày hiểu chưa? Bây giờ ăn, chỉ ăn Coca-Cola bi hộp thôi con ạ. Ông á, thì ông muốn ăn máy lạnh, vô tuyến truyền hình, radio, một xế đầy, ra đi là ông giải nghệ được rồi, còn sáng mắt ra chưa? Hội ghẻ cúi gầm mặt, nó vuốt Hoàng Guitar một câu để gián tiếp xin lỗi. Em ngu như chó thật, không được anh chỉ bảo, em sẽ uống no nước Coca-Cola. Hoàng Guitar bóc một con tôm nướng. Mày tưởng ăn hàng ngon như là bóc vỏ tôm hả? Mày biết vụ chột ngày xưa không có nghe tao, cho nên đã chết. Mày có biết ai giết nó hay không? Chính quyền hả? Là tao giết nó đó. Hả? Anh? Hội ghẻ tròn xoe mắt. Hoàng Guitar đã nhai thịt tôm một cách ngon lành. Nó không nghe tao, thả món hàng của nó. Nó còn giữ chân tao bằng cách bắt tao giết người, thủ tiêu hàng. Tao đã bỏ nó để dính cùi giết nó. Sao? Liệu mày có hơn vô chột không? Hội ghẻ sợ toát mồ hôi. Em đã có ý nghĩ gì đâu. Hoàng Guitar nốc một hơi bì hơi. Nè, khi đã nhập cuộc, tao biết tàn nhẫn như khi tao bỏ cuộc, biết nhũn như con chi chi. Tao nóng lòng ăn hàng gấp triệu lần mày đó. Mày chỉ biết có cái thân mày. Thân mày và thân tao mà bị bắn chết liệt xuống sông thì đất cần ai biết. Nhưng mà này, tao có vợ con. Tao không muốn chết. Tao muốn sống để dạy dỗ con tao lên người bằng món hàng tao và mày sắp ăn. Mày nhớ chưa? À, dạ, em nhớ. Mày đừng có giục tao, đừng có ngăn cản, đừng có bàn tán kế hoạch của tao. Mày cũng cần phải sống. Vì mày ham cái căn nhà ngoài lộ để mà lấy vợ, sinh con, quên đời giáo bú của mày, có phải không? À, dạ. Mày còn nhớ như gì tao dặn mày chứ? À, dạ em nhớ kỹ. Mày nhắc lại tao nghe coi. À, liên lạc thường xuyên với cái bọn mua hàng. À, chọn ba tàu để mà bán, lấy tiền mặt. Điều kiện là tiền trao trước, đồ nhận cả xe. À, súng đạn phải đầy đủ, đàn em kín miệng. À, không có chơi đứa nào biết kế hoạch. Còn thiếu à, chùi súng mỗi đêm. Ừ, mày có biết nếu cần chơi mà kẹt đạn thì sao chưa hả? À, dạ chết. Ừ, đủ rồi. Giờ tao cho mày hay. Tao đã hỏi được những thằng được chở radio hay là chở máy lạnh đó. Chúng nó biết cách bợ xếp Mỹ, nhưng mà chúng nó chỉ dám nhảy dù 2-3 chiếc trong một chuyến mà thôi. Xếp Mỹ biết mà vẫn lờ, vì chúng nó đã tìm gái đẹp dân xếp. Mình lo vụ này ngay thì ăn hàng sớm. Hồi ghẻ nhếch mép cười xoa tay. Anh á, xếp thiệt đó nha. Hoàng Ghi Ta chửi thề. Mày đất biết ở đấy mà bốc sành, cái con ri ri Huệ đó nó sẽ giúp mình một tay thật là đắc lực. Nó đẹp người lại thơm tho đẩy đà, cái tụi mẻo sẽ mù cha nó hết cả mắt. À, anh quên rồi ha. Quên cái gì? Thì con ri ri Huệ đó nó đã rời xóm từ 2 tháng trước rồi. Thì mày đi kiếm nó về. Hoàng Ghi Ta rót đầy ly bia. Muốn ăn hét thì phải đào dùn. Muốn ăn cà xế radio thì phải có con ri ri Huệ. Hội ghẻ bóp trán suy nghĩ rồi hỏi. À, ghẻ khác được không anh? Hoàng Ghi Ta lắc đầu. Ngoài cái con ri ri Huệ thì không có đứa nào làm mờ mắt bọn mẻo được đâu. Nó sẽ đóng vai vợ tao. Tao đích thân nhận vợ cho sếp. Sếp méo mà ngủ với vợ tao đó hả? Sếp phải ban ân huệ, mày rõ chưa? Hoàng Ghi Ta rít qua kẻ rằng. Rõ chưa? Cái nỗi nhục của con người, giả dụ như phải dâng chính vợ mình cho sếp, mày có dám hay không? Hội ghẻ đáp. Ờ thì cũng dám chứ. Hoàng Ghi Ta cười khinh bạc. Mày đúng là người như bao thằng người đang dâng vợ con chúng nó tao xếp ngủ để hưởng lợi. Tao ghét cái lý luận đó lắm. Thế mà hôm nay tao lại thích lý luận, vì tao trở về với mày. Ăn mày, ăn nhặt như là mày đó. Tao muốn nói cho cái xã hội biết rằng tất cả những đứa làm giàu trong thời buổi này đều phải ăn mày, ăn nhặt cả. Đều dâng vợ con cho sếp mẻo ngủ hay là gái nghĩa với đười, để bảo với sếp đó chính là vợ chúng nó. Nó nâng ly bia, dục hội ghẻ. Nè, cũng đi. Nốc một hơi cho cạn. Chúng ta đều là quân ăn mày, vô liêm sỉ như là chúng nó. Chúng ta còn gian lao khổ cực hơn chúng nó. Và chúng ta nên hãnh diện hơn chúng nó. Chúng ta tự tài mình mà ăn cắp, còn chúng nó cậy thế lực để đòi chia sẻ đồ ăn cắp. Mày bằng lòng chứ? Hội ghẻ toét miệng. Bố ơi, bố biết mất mãn rồi đó. Hoàng Ghi Ta không nói nữa. Hai đứa cụt ly. Bia đã rửa dạ dày, ruột non, ruột già của chúng. Cơ hồ dòng nước chảy phăng phăng làm trôi đi những đống phân ở giữa lòng con suối cạn. Chúng nó uống liên miên. Uống rồi đi tiểu. Hết chai nọ đến chai kia. Hồi ghé bây giờ mới hiểu là tại sao Hoàng Guitar muốn làm lại cuộc đời muộn màng. Khi mà tay đã nhúng chạm. Về chưa anh? Ừ, về đi. Em sẽ bắt tụi nó đi kiếm cho bằng ra cái con Riri Huệ. Ừ. Cố gắng lên. Mày sẽ có nhà ở ngoài lộ. Tao sẽ có đời sống bình yên với vợ con tao. Sự nghiệp này, sự nghiệp của mày, sự nghiệp của tao đều gửi ở cái trồn của con đười. Chúng ta sẽ thành anh hùng đó. Hai đứa rời quán ăn.